Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng giờ đây, khu vực này sẽ càng trở nên phồn vinh hơn. Lúc này, Gabriel Faina bất ngờ lên tiếng. Trần Sở, ngươi đã đột phá tầng 9 chu kỳ rồi sao? Trần Sở khẽ gật đầu. Hôm trước tôi đã đột phá. Vì hấp thu huyền hoàng chi khí và thân thể chuyển hóa thành tiên thiên ma thần, Trần Sở vốn tính toán rằng việc đột phá lên vương giả sẽ cần hơn một tháng. Nhưng không ngờ lại diễn ra nhanh chóng như vậy. Điều này khiến Gabriel Faina không khỏi ghen tị. Ban đầu, khi còn ở di tích đại lục, trình độ tu vi của nàng và Trần Sở tương đương nhau, cả hai đều ở tầng 7 sơ kỳ, nhưng không ngờ chỉ sau hơn 2 tháng, Trần Sở đã đạt đến tầng 9 trung kỳ, trong khi nàng mới chỉ đột phá tầng 7 hậu kỳ. Gã này có thiên phú quá mạnh mẽ, hơn cả Lý Đạo Nhất với tiên thiếp tình, quả thực xứng đáng là người có thể vượt qua con đường thiên vương. Trong căn cứ của quân đoàn thứ 13, một sinh vật khổng lồ cao tới 300 mét, thân hình giống người nhưng lại không phải người, da màu vàng sậm, xung quanh là những cánh tay máy khổng lồ vận hành không ngừng. Dưới những cánh tay máy này, những khối thiết giáp lớn liên tục được lắp ráp và bao phủ lên cơ thể của sinh vật đó. Vì máy số 1 có hạch tâm là một khối trái tim sinh vật tàn tạ, khi sinh mệnh thể trong đó bạo tẩu, hình thái sẽ không còn kiêng nể mà thay đổi. Trong những lớp thiết giáp này ẩn chứa thông tin về sinh vật, nhân loại, có thể giúp máy số 1 cố định lại hình dáng, không để nó biến thành quái dị với ba tay bốn chân. Cách mặt đất hơn 200 mét trên cầu tàu, Trần Sở và Gabriel Faina đã từng gặp Bạch Thanh, người đã giới thiệu về tình huống của máy số 1. Cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ cơ thể máy số 1, Trần Sở chậm rãi lên tiếng, hiện tại tình trạng của Lạc Phi thế nào? Hiện tại tinh thần và trạng thái cơ thể của Tiểu Phi đã ổn định, chỉ cần hoàn thành trang bị xương giáp ngoại hạng, kích hoạt tình thể truyền tống và kết nối với điều khiển không gian nội bộ, chúng ta có thể truyền tống ra ngoài, vậy là tốt rồi. Trần Sở khẽ gật đầu. Trong trận chiến trước, khi bị một tôn ma thần tấn công, phần lớn cơ thể của Lạc Phi đã bị đánh nát. Nhưng nhờ vào lớp thiết giáp trên người máy số 1, phần lớn các tổn thương đã được khắc phục. Sau khi hấp thu hơn 10 vạn cao cấp sinh mệnh huyết nhục, linh hồn và thôn vệ ba tôn ma vương, máy số 1 trở nên càng khủng khiếp hơn. Đồng thời, vì nguyên nhân bạo tẩu, Lạc Phi cũng bị trói buộc trong cơ thể máy số 1 cho đến hiện tại. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra và đo lường trạng thái giao hảo của Lạc Phi trong thời gian qua, Trần Sở xác nhận không có nguy hiểm, nên hắn tiếp tục bận rộn với công việc của mình, cho đến khi Gabriel Faina thông báo cho hắn, trang giáp, khi truyền tống thạch anh được khảm vào ngực máy số 1, mắt cơ giáp đột nhiên phát sáng dữ dội, tỏa ra hào quang màu xanh trắng. Dưới ánh mắt khủng khiếp ấy, tất cả những người trong căn cứ, ngoại trừ Trần Sở, bao gồm cả Gabriel Faina, đều cảm thấy một sự sợ hãi không rõ ràng, hai chân run rẩy, vù vù, hào quang màu trắng từ ngực máy số 1 tỏa ra, tạo thành một vệt sáng rơi xuống mặt đất. Bên trong chùm sáng, Lạc Phi đã bay ra sau 7 ngày chờ đợi trong cơ thể máy số 1, oanh, cơ giáp hoa lệ rơi xuống, dưới bước chân nặng nề, mặt đất hơi chấn động. So với 7 ngày trước, khí tức của Lạc Phi lúc này đã trở nên mạnh mẽ hơn, và bộ thần cơ trang bị của nàng cũng đã có một số thay đổi. Nguyên bản là màu trắng và vàng kim chủ đạo, nay đã có thêm một chút màu xanh lam, tạo nên một bộ cơ giáp hoa lệ và uy mãnh. Đặc biệt, bộ cơ giáp này đã trở nên lớn hơn, cao hơn 5 mét, tạo cảm giác khí thế vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời trên thân cơ giáp, những hoa văn màu vàng sậm tương tự lân giáp máy số 1 bao phủ, tỏa ra một uy áp nhẹ nhưng đáng sợ. Rõ ràng, mặc dù thân thể của Lạc Phi không bị đồng hóa hoàn toàn, nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của bộ thần cơ trang bị, nàng đã chống cự được sự đồng hóa và nhận lấy một phần lực lượng ăn mòn. Răng rắc, bộ cơ giáp hoa lệ uy nghiêm hơi nứt ra, như một dòng năng lượng mở dần và cuối cùng biến mất trong không gian trang bị của Lạc Phi. Tay trái nàng vừa khéo thực hiện một thủ đoạn không gian. Nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp với khuôn mặt tinh xảo, mặc bộ cận chiến phục màu bạc, Trần Sở mỉm cười ôn hòa và nói, đi ra. Ánh mắt lạnh lùng của thiếu nữ, với một vòng uy nghiêm, khẽ gật đầu, và trong đôi mắt nàng, cảm giác quen thuộc dần dần quay trở lại. Khi Trần Sở nhận thấy ánh mắt Lạc Phi có chút khác thường, hắn liền nhíu mày hỏi, tình trạng của ngươi sao vậy? Ánh mắt lãnh đạm của Lạc Phi dần dần tan đi, môi cô khẽ nhúc nhích và lộ ra một nụ cười nhẹ quen thuộc mà Trần Sở đã từng thấy. Không có gì, chỉ là tâm thần vừa rồi vẫn còn ở trong trạng thái thiên tâm. Ngay lúc này, Gabriel Faina đứng bên cạnh há hốc mồm, hơi ngạc nhiên. Lạc Phi học muội, tu vi của người đã đột phá tầng 7 rồi sao? Nàng nhớ rằng trong trận chiến trước, tu vi của Lạc Phi mới chỉ là tầng 6. Lạc Phi gật đầu đáp. Ừ, trong khi điều khiển máy số 1, Tôi đã thôn phệ máu thịt linh hồn của những dị tộc kia, thậm chí luyện hóa cả pháp tắc chân thân của ma vương, khiến cho tu vi của tôi càng mạnh mẽ hơn. Điều khiển máy số 1 còn có tác dụng như vậy sao? Trần Sở có chút ngạc nhiên. Lạc Phi nháy mắt tinh nghịch. Tất nhiên rồi, vì tôi là linh hồn của máy số 1, khi nó mạnh lên, tôi cũng sẽ nhận được một chút phản hồi. Hơn nữa, khi tôi điều khiển máy số 1 luyện tập, hoặc trong thể nội máy số 1, tốc độ tu luyện của tôi cũng tăng lên hơn 100 lần. Trần Sở, trước kia người không nhận ra sao, tu vi của ta đã tăng rất nhiều so với 2 tháng trước đó, không để ý lắm. Trần Sở dừng lại một chút. Tuy nhiên, vì Lạc Phi không gặp vấn đề gì, hắn lại tiếp tục đợi thêm một lúc, để nàng kiểm tra lại toàn bộ số liệu của cơ thể và của máy số 1, rồi trở lại. Người chuyển hóa một mai sinh mệnh năng lượng tinh thể, thu được 3 điểm thuộc tính. Người chuyển hóa một mai sinh mệnh năng lượng tinh thể, thu được 12 điểm thuộc tính. Trong phòng tu luyện, Trần Sở vẫn đang duy trì tiến trình chuyển hóa các sinh mệnh thủy tinh từ cấp 1 đến 3, thậm chí có cả một ít từ cấp 4 đến 5. Những viên thạch anh nhỏ chồng chất trong góc không ngừng được Trần Sở cầm lên, chuyển hóa thành điểm thuộc tính. Sau khi hắn chuyển hóa xong hàng vạn viên sinh mệnh thủy tinh, đã hơn 1 giờ trôi qua, hơn 34 vạn điểm thuộc tính. Trần Sở nhìn vào giao diện thuộc tính, với con số 345.810, dù là hắn cũng không khỏi hít một hơi thật sâu, quá nhiều. Tuy nhiên, vào lúc này, Lôi Viêm Đế Long vẫn đang ở trong trạng thái tu luyện và ngủ say. Thiên phú của nó, Kim Diễm Thiên Phú, đang trong quá trình tấn cấp phần Thiên Đại Kim Diễm Pháp Tắc và không thể cường hóa được thiên phú này trong lúc này. Trần Sở đè xuống sự hưng phấn trong lòng, lấy ra một khối thần thạch tỏa ra ánh sáng xanh lam mờ mịt và nắm chặt trong tay. Hắn lại tiếp tục vào trạng thái bế quan, rầm, rầm, rầm. Trong không gian, từng đạo lôi đỉnh oanh minh vang dội, nổ tung dưới núi đá băng, khiến mặt đất rung chuyển. Những cơn gió bão cuồng nộ của Lôi Vân và ám địa phong bạo đẩy nhanh 4 đầu cự thú đang bay nhanh. Một trong số đó là một cự long bạc dài đến 400 mét, đang vỗ vuốt để nắm lấy một cự thú màu đỏ thẫm có kích thước còn lớn hơn. Anh, Cecilia, đợi ta một chút. Độc giác hổ côn trong không trung hăng hái, đôi cánh to lớn đập mạnh, tạo thành những cơn sóng âm bạo lực quanh thân, tốc độ đã đạt đến gấp 4 lần vận tốc âm thanh. Cự long bạc quay đầu lại, hống. Đại giác, người bay quá chậm, sẽ làm chậm trễ Cecilia vĩ đại xưng bá hỗn độn loạn vực. Anh, ta đã rất nhanh rồi. Độc giác hổ côn bất đắc dĩ, nó chỉ là một con hổ, không phải là loài chim hay cự long sinh vật có thể bay được, mà có thể bay lên đã là một điều tốt rồi, nó biết làm sao được. Độc giác hổ côn ở phía sau cố gắng đuổi theo. Cự long màu vàng xanh với đôi cánh rộng lớn lấp lánh trong hào quang tiến lại gần cự long màu bạc bên cạnh. Ánh mắt của nó dừng lại trên tứ chảo của Lôi Viêm Đế Long. Hống, Cecilia, người đã kéo Lôi Viêm bay lâu như vậy, tiêu hao không nhỏ, có muốn Tho Sa Phi vĩ đại giúp ngươi không? Chưa kịp để cự long màu vàng xanh nói hết, cự long màu bạc đã phản ứng. Hống, không cần, Cecilia vĩ đại không có vấn đề. Cự long màu vàng xanh nhìn nó với ánh mắt tiếc nuối, nghĩ thầm, nhân lúc Lôi Viêm Đế Long ngủ say, có thể nghiên cứu thử cơ thể của nó hay không. Xa xa như một cự thú đỏ dài ngoằn ngoèo bay lên, đôi mắt chỉ độn của nó nhìn hai đầu cự long sánh vai, rồi lại nhìn xuống dưới nơi có cự thú màu đỏ thẫm đang bị kéo bay. Bỗng nhiên nó phát ra tiếng gầm chậm rãi. Hống, ta, sáng, trắng. Độc giác hổ côn cố gắng bay tới, ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ, nói, anh, Trúc Long, ngươi hiểu gì không? Cự thú đỏ chẳng hề phản ứng, tiếp tục phi hành về phía trước. Thấy vậy, độc giác hổ côn có chút ngậm ngùi, con vật này lại không để ý đến mình. Những cự thú bay qua khu vực lôi đình phong bạo, rồi tiến vào vùng sa mạc mênh mông vô bờ, không khí ở đây khô hanh và nhiệt độ nóng rực. So với lãnh địa sinh cơ tràn đầy của cự long màu xanh trắng, lãnh địa của cự long màu vàng xanh có phần tồi tệ hơn một chút. Khi gần đến hỗn độn loạn vực, năng lượng trong thiên địa thay đổi, trở nên cuồng bạo hơn, những dị thú trong rừng núi cũng trở nên nóng nảy. Tuy nhiên, dù cho chúng có nóng nảy thế nào đi nữa, khi đối mặt với nhóm cự thú cấp 9 hậu kỳ, huyết mạch quân vương, tất cả dị thú đều phải lạnh run, không dám động đậy. Cuối cùng, sau một hành trình bay gần 6 ngày, một khu vực mờ mịt vô tận xuất hiện nơi chân trời. Khi những cự thú đến gần, một cảm giác hỗn loạn, áp lực và cuồng bạo khó mà hình dung xông tới. Bọn chúng cuối cùng đã đến hỗn độn loạn vực. Hấm, hỗn độn loạn vực, Cecilia vĩ đại đã tới. Cự long màu bạc hưng phấn gào lên, bị khí tức kích của hỗn độn loạn vực, Lôi Viêm Đế Long đang ngủ say mấy ngày, chậm rãi thức tỉnh, mở mắt với đôi con ngươi màu vàng kim dựng thẳng, tỏa ra uy áp khủng khiếp. Sau một chút hoãn thần, Lôi Viêm Đế Long phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ. Đã đến hỗn độn loạn vực rồi sao? Cự long màu bạc buông tứ chảo, hưng phấn gào thét. Hồng, Nao Thiên, ngươi tỉnh lại rồi sao? Nhanh lên, chúng ta phải vào trong. Cecilia vĩ đại một máu chảy thành sông, giết cái đầu ngươi. Lôi Viêm Đế Long không nói nhiều, chỉ chậm rãi gầm nhẹ. Đừng khinh thường Cecilia, hỗn độn loạn vực là nơi mẹ ngươi cũng cảm thấy nguy hiểm. Cẩn thận không khéo xông vào lại gặp chuyện chẳng lành. Với lại, lần này chúng ta đến đây chỉ có một mục đích duy nhất là tìm kiếm thiên tài địa bảo, tăng cường thực lực, đẩy nhanh quá trình trưởng thành. Thêm nữa, nếu gặp phải những sinh vật trí tuệ cao và có thể thu phục được những thần thoại cự thú, chúng ta có thể thử nghiệm, thu phục, để họ gia nhập Long Cung. Tuy nhiên từ giờ trở đi, Long Cung không còn chỗ cho nhiều vị trí Long Vương như trước nữa. Những thần thoại cự thú gia nhập sau này chỉ có thể là Long Cung đại tướng mà thôi. Đối với Trần Sở và Lôi Viêm Đế Long lúc này, sinh mệnh thủy tinh không còn quan trọng như trước. Đợi khi tất cả thiên phú của Lôi Viêm Đế Long được cường hóa đến cấp thần hóa, số điểm thuộc tính còn lại chỉ đủ để đốt cháy, đưa vào trạng thái đốn ngộ công năng. Vì vậy, nếu gặp phải những cường giả thần thoại cự thú có thực lực tương đương, Lôi Viêm Đế Long không ngại thu phục chúng làm thủ hạ. Dù nó có thể ăn thịt các thần thoại cự thú cấp cao để tăng tốc độ tiến hóa, nhưng thực tế, việc trực tiếp ăn thịt có phần lãng phí. Dù cho trong thế giới thần thoại, các cự thú trưởng thành đạt đến trình độ này cũng không nhiều, chúng thuộc loại bá chủ một phương, nắm giữ tiềm lực và chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu có thể thu phục vài chục con thần thoại cự thú, thậm chí một số titan cự thú, rồi khi Lôi Viêm Đế Long xâm nhập vào chiến trường giữa nhân tộc và luyện ngục nhất tộc ở hỗn độn loạn vực, cảnh tượng đó sẽ vô cùng ấn tượng. Suy nghĩ đến đây, Lôi Viêm Đế Long gầm lên một tiếng lớn, đi thôi, theo kế hoạch đã định, chúng ta sẽ tiến vào hỗn loạn hải vực, chiếm lấy một vùng đất làm điểm dừng chân. Trước khi đi, cự long màu xanh trắng đã đưa cho Lôi Viêm Đế Long một mảnh pháp tắc lân phiến, trên đó chứa đựng thông tin về việc ra vào hỗn độn loạn vực. Theo thông tin, từ nơi này, nếu đi thẳng về phía trái, sâu vào hơn 1 vạn km, vượt qua vài khu vực nguy hiểm, sẽ đến được hỗn loạn hải vực. Hỗn loạn hải vực là một vùng không gian giữa hư không và đại dương, có diện tích lên tới hàng vạn km, nơi sinh sống của vô số sinh vật hùng dữ và dị tộc. Tài nguyên ở đây rất phong phú, và vì là đại dương nên có khả năng làm sạch, ngưng kết và trấn áp năng lượng thiên địa. Đây là nơi duy nhất có thể tu dưỡng, điều chỉnh và hấp thu năng lượng thiên địa. Còn các khu vực khác của hỗn độn loạn vực thì không thích hợp cho nghỉ ngơi hay hồi phục, vì năng lượng thiên địa quá cuồng bạo và pháp tắc hỗn loạn. Hống, xông lên Cecilia vĩ đại sẽ xưng bá hỗn độn loạn vực, máu sẽ chảy thành sông. Cự long màu bạc gầm lên, phấn khích bay theo sau Lôi Viêm Đế Long, cự long màu vàng xanh theo sau, hai cánh mở rộng, thân hình uyển chuyển, đôi mắt sắc bén lộ ra chút hưng phấn nén lại. Dưới ánh mặt trời, 5 con cự thú màu vàng kim nhanh chóng vượt qua hơn 1.000 km, tiến vào khu vực tối tăm. Ngay lập tức, ánh sáng xung quanh chúng trở nên mờ tối, như thể chúng đã bước vào một thế giới khác. Một luồng năng lượng cuồng bạo và hỗn loạn của thiên địa ập đến, cùng với một áp lực khủng khiếp, rầm rầm rầm, trọng lực tăng vọt lên gấp 100 lần, khiến 5 con cự thú đều bị áp xuống, ngay cả độc giác hổ côn, dù có lân giáp, cũng phát ra những âm thanh chói tai. Thật là một trọng lực đáng sợ. Trong mắt Lôi Viêm Đế Long, sự ngưng trọng hiện lên rõ rệt. Đúng lúc này, trên đầu độc giác hổ côn, chiếc sừng màu xanh lam tỏa ra những vòng sóng ánh sáng. Ai ai ai, Lôi Viêm, ta cảm nhận được có thứ tốt ở bên đó. Đẳng cấp gì, anh, không phải là quá mạnh mẽ, chỉ thuộc loại thần cấp phổ thông. Lôi Viêm Đế Long liếc nhìn mục tiêu, một cách ngược hướng với chúng, lắc đầu gầm nhẹ, tính toán đi, loại tài nguyên thần cấp phổ thông này chỉ tăng thêm 1 mét thôi, lãng phí thời gian. Đi tiếp tục đi, chỉ mới bay ra được vài trăm km trong trọng lực khủng khiếp, bỗng nhiên một cơn lực mạnh mẽ hướng lên truyền tới, rầm rầm rầm, dưới tác động của trọng lực cực kỳ mạnh mẽ, 5 con cự thú ngay lập tức lao lên với vận tốc gấp 10 lần âm thanh, hoặc có thể nói, chúng lao lên trời với tốc độ ngược lại, hướng, đại địa, hạ xuống nhanh chóng, không khí xung quanh bị sóng nổ phá tan, cẩn thận, Lôi Viêm Đế Long nhận thấy sự thay đổi, xung quanh, người tỏa ra hỏa diễm màu trắng rực rỡ, oanh, nhiệt độ nóng bỏng của hỏa diễm màu vàng trắng nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt tạo thành một mặt trời lớn hơn 3.000 mét, giống như một vầng nhật nguyệt chân không, trong phạm vi này, mọi lực lượng và pháp tắc đều bị đại nhật kim diễm pháp tắc áp chế, bao gồm không gian và lĩnh vực, tạo thành một phạm vi chỉ có Lôi Viêm Đế Long điều khiển. Trong lĩnh vực này, lực hút trọng lượng bị mất đi, cự long màu bạc và 4 con cự thú sau khi hạ xuống cảm thấy nhẹ nhõm, ngay lập tức. Anh, may mà có Lôi Viêm, nơi này thật quá đáng sợ, lực lượng trong lĩnh vực của ta bị xé rách ngay lập tức. Độc giác hổ kinh cảm thấy hoảng sợ, tuy nhiên, lúc này Lôi Viêm Đế Long không quan tâm đến nó, ánh mắt đầy nghiêm trọng nhìn về phía dưới. Cách mặt đất hơn 3.000 km trên không, một vết nứt màu đen kéo dài hơn 1.000 km xuất hiện, tỏa ra lực hút thôn phệ khủng khiếp. Từ vết nứt ấy, một bóng hình to lớn màu đen mơ hồ hiện ra, phát ra uy áp đáng sợ, hồng. Lôi Viêm Đế Long đối diện với khí tức đỉnh cao thần thoại tỏa ra từ cự thú trong vết nứt không gian, gầm lên một tiếng đầy hung hãn, tràn ngập sự khiêu khích. Không ngờ vừa vào hỗn độn loạn vực đã gặp phải một con cự thú đỉnh cao thần thoại. Lôi Viêm Đế Long cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, muốn xé nát nó ngay lập tức. Tuy nhiên, ngay khi Lôi Viêm Đế Long chuẩn bị động thủ, một tia chớp màu đen lóe lên trong mắt nó. Trong khi hỏa diễm vàng trắng trên cơ thể đang sẵn sàng tấn công, bóng hình to lớn màu đen chậm rãi rút lui vào sâu trong vết nứt. Lập tức, trong không gian tràn ngập một lực hút ngược lại. Không phải, nhìn kỹ đi, chỉ có hơn 700 mét dài. Khi đức trưởng thành chỉ mới đạt đến thần thoại trung kỳ, sao lại chạy chứa? Hống, cự long màu bạc gào lên, hống, âm hiểm ti tiện. Chỉ biết ẩn mình trong bóng tối xấu xí của cự thú. Nếu có thể ra ngoài, Cecilia vĩ đại sẽ xé nát ngươi. Anh, còn có ta, còn có ta, còn có ta. Độc giả hổ cồn chưa tỉnh hồn cũng phát ra âm thanh khiêu khích. Chỉ là không biết có phải vì cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ Lôi Viêm Đế Long, hay vì lý do nào khác mà đầu thần thoại cự thú đỉnh phong ở phía đối diện không quay đầu lại, mà lặng lẽ biến mất trong vết nứt không gian sâu thẳm. Thấy vậy, Lôi Viêm Đế Long chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu, rồi khẽ gầm một tiếng, đi thôi, tiếp tục lên đường. Sau những trải nghiệm vừa qua, Lôi Viêm Đế Long lúc này đã bao quanh mình bằng một lớp lửa màu vàng trắng, tạo thành một lĩnh vực bảo vệ bốn đầu cự thú, hướng về phía hỗn loạn hải vực mà bay đi. Tuy nhiên, khu vực này vẫn còn giáp ranh với hỗn độn loạn vực, mức độ nguy hiểm không phải quá cao. Sau khi vượt qua một đoạn dài, phạm vi bao phủ hàng ngàn km, trên bầu trời vẫn liên tục có những viên lưu tinh hỏa vũ rơi xuống. Mỗi lần nổ mạnh đều tương đương với sức mạnh của những đòn công kích cấp 8, cấp 9, tạo nên những vụ nổ hủy diệt khu vực phía sau. Trước mắt là hư không và đại dương vô biên vô hạn, mặt biển cuộn trào, sóng dữ liên tục nhấp lên cao tới hàng trăm thước. Lúc này trong cuồng bạo sóng biển, một sinh vật dài hơn 4 mét, nửa người trên giống như người, với khuôn mặt xinh đẹp theo thẩm mỹ của nhân loại, làn da trắng nõn mịn màng, phần thân dưới giống như sinh vật cá dị tộc, đang hốt hoảng chạy trốn. Đằng sau nàng, một con cự thú dài trăm mét, gầm rú dữ dội khiến đại dương chấn động mạnh. Con cự thú giống như hắc dao, trong miệng đang ngậm một nửa thi thể dị tộc đầy máu, từng mảnh thịt và máu tươi không ngừng rơi xuống, rõ ràng đã nuốt rất nhiều sinh vật dị tộc. Tuy nhiên, khi con hắc dao này đuổi theo, nó đột nhiên dừng lại, hoảng hốt nhìn về phía trước. Nơi đó, năm con cự thú hình thể khổng lồ đang đứng trên mặt biển, lạnh lùng nhìn về phía nó, ánh mắt lạnh giá, hoặc thậm chí là tò mò, nhưng tất cả đều yên lặng và chờ đợi. Sóng biển mạnh mẽ dập dờn trên mặt biển. Lúc này, những dị tộc giao nữ đang cố gắng chạy trốn. Trong khi những hắc giao cự thú truy đuổi bọn họ, thì tất cả chúng đều bất động, không dám cử động dù chỉ một chút. Bởi vì trước mặt chúng, không xa lắm, khoảng ngàn mét trên mặt biển, năm con cự thú to lớn dữ tợn đang sừng sững đứng đó, thân dài hơn 700 mét, tỏa ra uy áp thần thoại dữ dằn. Đó là một con cự thú màu đỏ thẫm, đôi cánh dài hơn 900 mét, hình thể của nó đã vượt qua cực hạn của một siêu phàm cự thú như cự long màu bạc. Thêm vào đó là một con cự long màu vàng xanh dài 300 mét với thân hình hoa lệ, đuôi thon dài của nó cùng cặp cánh giống như của độc giác hổ côn. Đứng trước những con cự thú to lớn này, hấp giao cự thú dài chỉ trăm mét như một con tiểu xà so với chúng. Trên bầu trời, con cự thú màu đỏ thẫm với đôi mắt vàng kim dựng thẳng, lộ ra ánh nhìn lạnh nhạt, nó hơi mở miệng, phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ. Xử lý con hắc giao kia đi, hống. Ngay lập tức, con hắc giao phát ra tiếng gào tức giận xung quanh nó. Lực lượng màu đen bộc phát, hình thành một lĩnh vực hắc thủy rộng đến hơn 200 mét, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Khi lĩnh vực này được thiết lập, hắc giao cự thú lập tức biến thành một bóng đen, lao ra ngoài. Anh, độc giác hổ côn vui mừng kêu lên. Một lớp hào quang màu trắng bùng lên, bao phủ phạm vi đến 700 mét, khí tức của nó tăng vọt gấp 10 lần. Nhưng chưa kịp lao vào, một vùng tối bao trùm tạo thành một nửa vòng cung hắc ám rộng lớn. Oanh! Trong bóng tối, một con cự thú dài hơn 2.000 mét, đuôi ngang gánh thiên địa như một dãy núi nhỏ rơi xuống từ trên trời. Mỗi nơi nó đi qua, không khí bị bạo tạc, tạo thành từng vòng tròn không khí trong suốt. Trong chớp mắt, nó đã xông ra ngoài mấy km, làm cho hắc giao cự thú hoảng sợ. Oanh! Một cú đánh khủng khiếp từ cự thú này khiến đại dương vỡ vụn, tạo thành một vết rạn lớn, dài hơn 10 km và sâu hơn 1.000 mét. Sóng biển dâng lên vài trăm mét, tỏa ra hai bên, thành thế vô cùng lớn. Còn hắc giao cự thú bị cú đánh mạnh mẽ từ trúc long, lập tức bị đánh tan thành huyết nhục. Ngay lập tức biển cả tụ lại, cuốn lấy toàn bộ, ầm ầm biến mất. Khi hắc giao cự thú bị hủy diệt, sự hỗn loạn từ hắc ám cũng dần dần biến mất. Lúc này, con cự thú trúc long với hình thể khổng lồ cũng thấy rõ sự thu nhỏ của nó. Chỉ trong chớp mắt, từ hơn 3.000 mét, nó đã thu lại còn khoảng 300 mét. Cảnh tượng này khiến các giao nữ dị tộc đứng xa, toàn thân cứng ngắc, không dám động đậy, sững sờ nhìn lên bầu trời, nơi có một con cự thú màu đỏ như Đông Phương Thần Long, thật sự quá mạnh mẽ. Anh, Trúc Long, ngươi cướp đầu thú của ta. Độc Giác Hổ Côn có chút khó chịu, rõ ràng mới nói nó tới mà. Cự thú màu đỏ chậm rãi nhìn Độc Giác Hổ Côn, nhưng không có phản ứng gì. Anh, ta đã biết lại thế này mà. Độc Giác Hổ Côn im lặng không nói gì thêm. Tên ghê tởm này, bình thường đều thoát ra, hỏi hắn thì không có phản ứng gì, nhưng một khi gặp chuyện gây náo động thì chạy nhanh hơn ai hết. Lôi Viêm Đế Long bên cạnh, cự long màu bạc kích động vỗ mạnh hai cánh, nhìn thấy giao nữ dị tộc trên mặt biển không dám động đậy, có chút kích động, hống, ngao thiên, cái này muốn ăn hết ư? Ngay lập tức, cảm nhận được sát khí từ cự long màu bạc, toàn thân giao nữ run lên, sắc mặt tái nhợt. Để tạm thời không giết nàng, chúng ta cần một người quen thuộc với tình huống vùng biển này dẫn đường. Hồng, tốt lắm. Cự long màu bạc có chút tiếc nuối gật đầu. Lôi Viêm Đế Long chậm rãi hạ xuống, vô hình phát ra uy áp tràn ngập, ép xuống phạm vi vài km, khiến gió êm sóng lặng, tựa như một tấm kính lớn gắn chặt lên mặt biển cuồng bạo. Lôi Viêm Đế Long dùng bốn chảo chạm xuống mặt biển, nhìn thấy giao nữ dị tộc nhỏ bé, ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt vàng kim dựng thẳng, quan sát nàng, thân thể dài 4 mét, 2 phần 3 bị lớp vảy màu xanh, lớp phủ đôi cá, nửa người trên từ phần eo trở lên giống người, nửa dưới như cá, đứng trong nước cao khoảng 2 mét, làn da trắng như ngọc, sau lưng là mái tóc dài màu xanh lam, khoác áo choàng, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp như trứng ngỗng, ngũ quan tinh xảo, một đôi tai vây cá màu xanh lam vươn ra từ tóc, tràn đầy vẻ mị lực dị tộc. Nếu chỉ nhìn nửa người trên, nàng đúng là một mỹ nữ tuyệt sắc. Nhất là đôi vai trần, xương quai xanh, cùng đôi vỏ sò xanh lam che phủ ở vị trí cao vút, khiến nam nhân bình thường nhìn một chút cũng phải phun máu mũi. Tất nhiên, chỉ có Lôi Viêm Đế Long cảm thấy giao nữ dị tộc này rất xinh đẹp, còn cự long màu vàng xanh và các cự thú khác chỉ thấy nàng như một tiểu bất điểm chưa đủ nhét kẽ răng. Đặc biệt là cự long màu bạc, trong thần điện của gia tộc, người hầu đều là nửa thân trên như thiếu nữ xinh đẹp, nửa thân dưới như mãng xà dị tộc, đánh giá dị tộc giao nữ. Lôi Viêm Đế Long lập tức hơi gầm nhẹ, trong thanh âm ẩn chứa sóng tinh thần. Có thể giao lưu được không? Khí đức của giao nữ có chút sợ hãi, vội vàng gật đầu và cung kính nói bằng ngôn ngữ đặc hữu của dị tộc. Có thể, tham kiến vĩ đại Long Chi cự thú đại nhân. Thế thì tốt. Lôi Viêm Đế Long gật đầu hài lòng, rồi tiếp tục phát ra uy nghiêm gầm thét. Ta là cự thú đế quốc Long Cung Long Vương Lôi Viêm, dị tộc, nói cho ta tên ngươi. Giao nữ cúi đầu cung kính. Gặp qua Lôi Viêm Long Vương đại nhân. Đại nhân, ta tên là Lam Vũ. Lôi Viêm Đế Long tiếp tục gầm nhẹ hỏi thăm, ngươi còn có đồng tộc ở gần đây không? Và, vùng biển này xung quanh có thần thoại cự thú mạnh mẽ nào không? Long Vương đại nhân, còn có đồng tộc nhỏ của ta, nhưng bọn họ đều bị tà ác cự thú phía bên kia nô dịch. Khi Lôi Viêm Đế Long và cô giao nữ dị tộc trao đổi với nhau, những con cự thú xung quanh cũng có chút hiểu biết về tình hình. Vùng biển này được gọi là Cuồng Bạo Hải Dương, nơi tập trung rất nhiều dị thú, cự thú, và một số tộc ngược cũng chính là bộ tộc của cô giao nữ này. Những dị tộc này vốn có khả năng khống chế nước rất mạnh mẽ, với sức mạnh tiên thiên và lực lượng chủ yếu ở cấp 4, một số ít có thể đạt đến cấp 6, cấp 7. Vì vậy chúng nằm ở tầng thức ăn thấp trong chuỗi sinh thái. Những năm gần đây, bộ tộc của cô đã bất ngờ bị một số cự thú săn mồi, chịu tổn thất rất lớn. Vùng biển này bị một con cự thú thần thoại có tên Bệ thống trị. Nó chiếm đóng một vết nứt hư không, trong đó có một nhóm cự thú cấp 8, cấp 9. Gần đây, tộc nhân của cô bị những cự thú dưới quyền của Bệ bắt cóc để nuôi dưỡng một loại cá đặc biệt. Loài băng ngư rất khó nuôi, cần tiêu hao năng lực thiên phú của tộc ngược để thúc đẩy sự phát triển của chúng. Trong khoảng thời gian này, hơn 1.000 tộc nhân của cô đã bị ép đến chết vì kiệt sức. Để cứu mạng, Lam Vũ và hơn 10 đồng tộc đã lợi dụng lúc cự thú không để ý, trốn thoát qua không gian dưới đáy biển, nhưng sau đó bị một con hắc giao cự thú truy đuổi đến đây. Khi cô giao nữ kể xong, cự long màu bạc bay xuống, ánh mắt sáng lên, gầm lên đầy phấn khích, hống, cự thú đế quốc này thật tà ác, Cecilia vĩ đại sẽ đại diện cho chính nghĩa để xử lý chúng. Độc Giác Hổ Côn cũng vui mừng gật đầu, anh, đúng vậy, xử lý chúng, xưng bá vùng biển này. Cự long màu đỏ Trúc Long bên cạnh cũng từ từ gầm lên, hống, giết, ánh sáng, cướp, ánh sáng. Bay lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được đối thủ có thể chiến đấu, những cự thú đều cảm thấy hưng phấn. Lôi Viêm Đế Long nhìn cô giao nữ và phát ra uy nghiêm gầm nhẹ, mang chúng ta đến vết nứt thế giới đó, đến lúc đó người và bộ tộc người sẽ được tự do. Cô giao nữ có chút do dự, nhưng Lôi Viêm Long Vương đại nhân, con thần thoại cự thú kia cực kỳ lợi hại. Lôi Viêm Đế Long gầm nhẹ, lợi hại đến mức nào? Cô giao nữ kính sợ đáp, ta cũng không biết. Ban đầu ta chỉ từ xa thấy con cự thú thần thoại kia một lần, nhưng chỉ riêng hình thể đã lớn gấp đôi ngài. Lôi Viêm Long Vương đại nhân, hình thể lớn gấp đôi, tức là một con cự thú thần thoại đỉnh phong dài hơn 1.400 mét. Câu nói của cô giáo nữ khiến cự long màu vàng xanh im lặng nhìn, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Không ngờ con cự thú đó lại là thần thoại đỉnh phong, mạnh mẽ như thái thần cự thú. Nghĩ đến đây, cự long màu vàng xanh khẽ gầm nhẹ. Lôi Viêm, cẩn thận một chút, con cự thú đó thực lực rất mạnh. Cự long màu bạc tự tin gào lên, hống, không sao cả, Ngao Thiên sẽ đánh bại nó. Không tệ, không sao cả, Lôi Viêm Đế Long đáp. Trong tiếng gầm mạnh mẽ, Lôi Viêm Đế Long bỗng nhiên phát ra một cỗ khí tức khủng khiếp, phóng lên tận trời cao. Trên vây lưng của nó, từng tia lôi đình màu xanh đen lấy sáng, hóa thành sóng điện từ nổ tung. Trong nháy mắt, năng lượng thiên địa xung quanh bắt đầu bạo động mạnh mẽ, mây đen tụ lại thành một vòng xoáy lôi vân phong bạo, xoay tròn không ngừng, bao trùm khu vực rộng lớn hơn 100 km. Rầm rầm rầm, từng tia sét to bằng 1 mét từ trên trời giáng xuống, rơi vào mặt biển tạo ra những vụ nổ dữ dội, hồ quang vang ra bốn phía. Giữa trung tâm của phong bạo, cự thú màu đỏ thẫm phát ra một tiếng gào thét, tàn động trời đất, hống, Lam Vũ dẫn đường, bổn vương hôm nay sẽ xử lý những con cự thú tà ác này, làm vùng biển này trở thành nơi công lý cho sinh mệnh, hống, Cecilia vĩ đại muốn thấy máu chảy thành sông. Cự long màu bạc hưng phấn bay vòng quanh trên không trung, thân mình được bao phủ bởi cơn phong bạo màu đen, tỏa ra khí thế đáng sợ có thể sánh ngang với thần thoại cự thú. Sau khi bắt đầu tiếp xúc với pháp tắc phong bạo thiên phú, cự long màu bạc xung quanh tạo thành từng vòng xoáy long, quyển khổng lồ, cuốn lên những đợt sóng lớn từ đại dương. Anh, giết, hôm nay ta muốn đánh 10 cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giác hổ côn cũng hưng phấn kêu lên, cự thú màu đỏ đứng trên không trung, tuy hơi chậm chạp nhưng cũng gào lên, hống, nến, rồng, không, địch. Cảm nhận được sự tự tin tỏa ra từ Lôi Viêm Đế Long và cự long màu bạc, cự long màu vàng xanh cũng không kiềm chế được, nhiệt huyết dâng trào, phát ra tiếng gào mạnh mẽ. I-ai-ai-ai, trên đầu Lôi Viêm Đế Long, tiểu long màu tím trước đây đã ngủ say mấy ngày bỗng nhiên mở mắt, cảm nhận được những biến động xung quanh, đặc biệt là khí tức mạnh mẽ từ các cự thú và lôi vân phong bạo xoay quanh. Tiểu long có chút ngơ ngác, oành, lôi vân phong bạo bùng lên, đồng thời một cơn lực lượng hùng mạnh từ trên trời giáng xuống, cuốn lấy giao nữ Lam Vũ, kéo cô nhanh chóng di chuyển xa hơn. Cảm nhận được khí tức khủng khiếp bao trùm thiên địa, Lam Vũ sắc mặt tái nhợt, đuôi run rẩy. Tuy vậy, cô cũng cảm thấy một chút hưng phấn và kích động, bởi vì những cự thú này quá mạnh mẽ. Nếu như chúng có thể tiêu diệt được thần thoại cự thú phía bên kia, bộ tộc của cô sẽ được cứu vớt. Giữa cảnh tối tăm, một thác nước cao mấy ngàn thước, rộng vài trăm mét từ trên trời đổ xuống, nện mạnh vào mặt biển, tạo ra sóng nước tung tóe bốn phía, âm thanh ầm ầm vang dội. Thác nước cuối cùng chảy ngang qua một vết nứt màu đen. Xuyên qua vết nứt đó, có thể nhìn thấy một đại lục rộng lớn hàng trăm km. Trên mặt đất, những dãy núi vắt ngang, dòng sông chảy qua, hội tụ thành một hồ biển rộng hơn trăm dặm. Trong hồ nước, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một số nữ dị tộc. Cùng lúc đó, xung quanh hồ nước và trong núi rừng, hàng trăm con cự thú dài từ 100 mét đến 200-300 mét đang chiếm lĩnh, tỏa ra uy áp mạnh mẽ cấp 8, cấp 9. Do hoàn cảnh đặc biệt, những cự thú này có vẻ hơi xáo động và bạo ngược, phát ra tiếng gào thét, thậm chí có một số con còn xảy ra chiến đấu với nhau. Trong số các cự thú mạnh nhất là hai con, có thân dài lên đến 300 mét, tỏa ra khí tức của thần thoại cấp cự thú. Một con là giao long cự thú, toàn thân phủ vầy giáp màu đen, có 3 cái đầu rồng. Con kia có hình dáng giống như lợn rừng, nhưng sở hữu đôi răng nanh, dài tới 100 thước, toàn thân cũng bị vảy màu xám bao phủ. Thân hình khổng lồ của nó như một ngọn núi, khi di chuyển, mặt đất rung chuyển, cây cối đổ ngã, khí thế vô cùng kinh người. Giữa một đỉnh núi cao hơn 2 vạn mét, vững chãi đứng sừng sững, xung quanh là mây mù bao phủ. Trên đỉnh núi ấy, một con cự thú thân dài đến 1.500 mét, giống như một con hổ khổng lồ, trên đầu mọc một đôi sừng nhọn, toàn thân bao phủ lớp vảy màu vàng. Con cự thú này thức tỉnh huyết mạch của thượng cổ hung thú Bệ Ngạn, khí tức mạnh mẽ đến mức kinh hãi. Mỗi lần hít thở đều khiến không khí xung quanh, trong phạm vi 10 mấy cây số phải cuồng phong gào thét, làm đỉnh núi rung chuyển. Đột nhiên, cặp mắt của Bệ Ngạn cự thú mở ra, ánh mắt dữ tợn xuyên qua vết nứt không gian, nhìn về phía chân trời xa xăm. Ở đó, một đoàn lôi vân phong bạo đang cuồn cuộn tiến đến với tốc độ kinh hãi. Quan trọng hơn là trong cơn lốc ấy có 5 cỗ khí tức cường đại, trong đó một khí tức từ thần thoại cấp cự thú khiến Bệ Ngạn cự thú phải sợ hãi, không khỏi cảm thấy một chút khiếp vía, hống. Một tiếng gầm mạnh mẽ vang vọng khắp trời đất, Bệ Ngạn cự thú đột nhiên đứng dậy, thân hình cao hơn 400 mét, sức mạnh khổng lồ khiến núi rung biển gầm, oanh. Lúc này Bệ Ngạn cự thú phát ra khí tức thần thoại đỉnh phong, sức mạnh của nó thậm chí còn mạnh hơn cả những cự thú thần thoại bình thường. Vì huyết mạch phản tổ mà nó có uy áp vượt trội, lực lượng này khiến thiên địa rung chuyển, không gian xung quanh bị xé rách, từng vết nứt đe lan rộng ra hàng ngàn thước, tạo thành một cảnh tượng hoang tàn, kinh hãi, hồng hồng hồng. Dưới tiếng gầm của bệ ngạn cự thú, những cự thú khác trên mặt đất cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía xa, phát ra những tiếng gào thét dữ dội, khí tức của chúng lập tức bạo phát, tạo thành một trường không gian đầy khí thế, làm cho thiên địa biến sắc. Những cự thú này đều thuộc cấp 8, cấp 9, thậm chí có con thuộc thần thoại cấp thấp, đồng loạt phát ra lời cảnh báo. Tuy nhiên, đối diện với những lời cảnh cáo ấy, đoàn lôi vân phong bạo đang tiến gần lại chẳng những không giảm tốc độ, mà còn tăng tốc mạnh mẽ. Hoành! Khi đoàn lôi vân phong bạo đến gần, như thể đâm vào một bức tường vô hình, khí lãng gào thét, tạo thành sóng xung kích mạnh mẽ lan, tỏa khắp khu vực rộng lớn. Trong cơn gió bão, một đôi cự trảo vươn ra như chiếc móc kèm theo tia chớp màu đen và hoa văn vàng xanh, lóe lên. Oanh! Không gian vỡ nát, vết nứt không gian yếu ớt bị lôi viêm đế long xé rách, và giữa những mảnh vụn của không gian cuồng bạo, năm bóng dáng cự thú hiện ra rõ ràng. Hống! Bệ ngạn cự thú nhìn thấy hai con cự long màu bạc, cự thú màu vàng xanh, cự thú màu đỏ và độc giác hổ côn cùng con cự thú màu đỏ, thậm dài hơn 700 mét. Dù khoảng cách giữa chúng đã lên đến hơn 200 km, nhưng bệ ngạn cự thú vẫn không thể kiềm chế được cơn giận. Hống! Xiết bọn chúng! Bệ ngạn cự thú gầm lên, tức giận ra lệnh. Một con cự thú thần thoại sơ kỳ dám tới khiêu khích nó, đây chính là tự tìm cái chết. Không suy nghĩ nhiều, bệ ngạn cự thú lập tức ra lệnh tấn công, quyết tâm xé nát những kẻ xâm lấn này. Hống hống hống! Trên mặt đất, những cự thú phát ra những tiếng gào thét dữ dội, xung quanh mỗi con đều phát ra đủ loại thiên phú lực lượng, tạo thành các lĩnh vực tỏa ra đủ màu sắc hào quang, hướng về phía lôi viêm đế long mà tấn công. Những cự thú này có hình thể to lớn, phạm vi lĩnh vực của chúng dao động từ 200-300 mét đến 600-700 mét, tạo thành một cảnh tượng vô cùng kinh người khi chúng đồng loạt tấn công. Số lượng cự thú này rất đông đảo khiến lôi viêm đế long có chút bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một thế lực cự thú đông đảo như vậy. Lôi viêm đế long ánh mắt hướng về phía những cự thú đang đứng sừng sững trên đỉnh núi bệ ngạn, uy nghiêm gầm nhẹ. Hống! Cecilia, những cự thú thông thường này giao cho các ngươi. Hống! Không có vấn đề, Cecilia vĩ đại hôm nay muốn đánh 50 con. Cự long màu bạc hưng phấn gào thét, ngay lập tức vỗ mạnh hai cánh, bay ra khỏi vùng phong bạo đen tối vây quanh dưới chân. Hống! Thorsafi vĩ đại hôm nay muốn máu chảy thành sông. Cự long màu vàng xanh cũng phát ra tiếng gào hưng phấn. Với sức mạnh vượt trội của mình, nó có thể nghiền ép những cự thú cấp 9, không hề sợ hãi dù số lượng đối phương gấp mấy chục lần. Hống! Cự thú trúc long phát ra một tiếng gào hùng mạnh, thân hình như một tia sáng lao về phía trước, tiếp theo là độc giác hổ côn. Tuy nhiên, đối với ba đầu cự thú chuẩn thần thoại không hề sợ hãi, độc giác hổ côn tuy cũng đầy nhiệt huyết, nhưng chỉ nhằm vào những cự thú cấp 8 đang bơi xuôi theo dòng sông. Khoảng cách 100-200 km đối với những cự thú này chỉ là vài hơi thở, và ngay khi chúng sắp đến gần nhau, các chùm sáng đỏ, xanh lam, tím và thổ tức liền nối liền trời đất, hướng về phía cự long màu bạc mà đánh tới. Rầm rầm rầm, những chùm sáng mạnh mẽ bao phủ lấy cự long màu bạc, ngay lập tức từng đạo năng lượng mạnh mẽ có thể so với vụ nổ hạt nhân nhỏ phát ra từ dưới mặt đất, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trong cơn thổ tức cuồng bạo, thân hình dài 400 mét của cự long màu bạc bị bao quanh bởi phong bạo và băng tĩnh đen, phát ra những tiếng gầm thét hưng phấn. Hống! Cecilia vĩ đại vô địch. Thân thể mạnh mẽ của cự long màu bạc tương đương với cự thú cấp thần thoại, khiến nó coi thường những cú đánh từ thổ tức của cự thú cấp 9, mang theo uy thế cường hoành lao vào nhóm cự thú. Ầm ầm, không gian phía dưới vạn vẹo, hai cái phong bạo băng tinh đen được cự long màu bạc tạo ra, xuyên qua hư không, lao tới va chạm với hai đầu cự thú cấp 9, khiến chúng bị nổ tung. Ngay lập tức, cự long màu bạc lao về phía ba đầu giao long, những cự thú chuẩn thần thoại khác. Oanh! Lĩnh vực của hai cự thú va chạm với nhau, phát ra một cú nổ mạnh. Cự long màu bạc dựa vào sức mạnh thân thể thần thoại, không hề sợ hãi, trực tiếp cắn vào đầu một con cự thú màu đen. Kết quả là ba con giao long cự thú gầm thảm một tiếng, đầu rồng ở giữa dưới lực cắn mạnh mẽ từ cự long màu bạc bị cắn đứt ngay lập tức. Ngay sau đó, thân hình khổng lồ của chúng bị cặp móng vuốt của cự long màu bạc bắt lấy, rồi cùng nhau rơi xuống từ trên cao. Oanh! Ngay lập tức, mặt đất dưới chân vỡ nát, một khu vực rộng mấy ngàn thước với vô số đất đá vụn văng lên trời. Chỉ vừa mới đối mặt, con cự thú chuẩn thần thoại này đã bị cự long màu bạc nghiền nát. Còn phía bên kia, cự thú trúc long tìm đến một con cự thú khác trên mặt đất, mũi răng nanh sắc nhọn, nhắm mắt lại, và ngay lập tức khu vực rộng hơn 10 km xung quanh chìm trong bóng tối. Từ trong bóng tối, những tiếng gào thét của cự thú và những chấn động mạnh mẽ vang lên. Về phần cự long màu vàng xanh, Nó trực tiếp đối mặt với hơn chục con cự thú cấp 8, cấp 9 còn lại. Cự long màu vàng xanh với đôi cánh giống như thạch anh mở rộng ra, tạo thành một vùng kính thạch anh với đường kính lên đến 800 mét, sầm rầm rầm. Những đợt đất đá rơi xuống từ trên không, va chạm vào thạch anh, phát ra những năng lượng bạo tạc đáng sợ, nhưng không thể làm lay chuyển được lớp thạch anh đặc biệt của cự long màu vàng xanh. Cùng lúc đó, xung quanh hư không, từng đợt thạch anh đường kính mười mấy mét, chứa đựng đủ loại năng lượng thuộc tính, ngưng tụ lại, tỏa ra những hào quang đủ màu sắc mạnh mẽ bắn ra khắp nơi. Rầm rầm rầm, cự long màu vàng xanh thạch anh tiếp tục oanh tạc, làm cho một đầu lĩnh cự thú xung quanh lĩnh vực bị sụp đổ, trên mình lân giáp vỡ nát, huyết nhục nổ tung, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hồng, Thô Sa Phi vĩ đại, vô địch, cự long màu vàng xanh đứng sừng sững trên không trung, xung quanh được bao bọc bởi thạch anh, phát ra những tiếng gào thét vang dội, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ bảy màu. Trong phạm vi thạch anh, mỗi giây lại có hàng chục viên đạn thạch anh ngưng tụ, vung lên phô thiên cái địa, bay về phía những con cự thú cấp 9. Giờ phút này, cự long màu vàng xanh giống như một pháo đài hủy diệt, điên cuồng tấn công phía dưới, khiến cho hơn 20 đầu cự thú cấp 9 bị áp chế, khiến bầu trời chấn động. Thực lực mạnh mẽ như vậy, khiến cho những giao nữ dị tộc đứng phía sau đều cảm thấy kích động, quá mạnh mẽ. Trong khi đó, xa xa trên đỉnh núi, Bệ Ngạn cự thú có chút lo lắng. Nó nhìn thấy những thuộc hạ của mình rõ ràng bị ba đầu cự thú chuẩn thần thoại áp chế. Hồng, Bệ Ngạn cự thú phát ra một tiếng gào thét đầy bạo lực, ngay lập tức thân hình khổng lồ của nó bắt đầu động đậy, tỏa ra ánh sáng vàng rực như một quả cầu mặt trời màu vàng kim lao thẳng về phía Lôi Viêm Đế Long đang đối mặt với phong bạo. Nó quyết định giết con thần thoại sơ kỳ xâm lấn trước, rồi xé nát vài con cự thú chuẩn thần thoại. Ia ia, tiểu long màu tím đứng trên đầu Lôi Viêm Đế Long, duỗi móng vuốt chỉ vào mặt trời màu vàng kim xa xa, hưng phấn hô lên: "Giết! Hôm nay vĩ đại tiểu y muốn máu chảy thành sông." Lôi Viêm Đế Long không nói gì, nhưng trong mắt nó, lửa vàng trắng bùng lên, cùng với thiểm điện đỏ. Chỉ trong nháy mắt, một cỗ khí thế hung bạo và tàn bạo bùng nổ, oanh. Khí tức mạnh mẽ khiến thiên địa chấn động. Ánh sáng đỏ chói mắt từ một con cự thú đỏ thẫm dài hơn 2.400 mét xuất hiện. Cự thú này đứng thẳng, cao hơn 1.000 mét, và trên mình nó, từng tia thiểm điện màu đỏ quấn quanh, làm không gian xung quanh vỡ nát, biến 10 km trở thành một vùng đất hắc ám hủy diệt. Cự thú đỏ thẫm, giống như một sinh vật cổ xưa từ thời thái cổ, phát ra khí thế hung bạo và áp bức không thể tưởng tượng được. Dưới khí tức khủng khiếp của nó, hư không bị vỡ nát, toàn bộ vết nứt không gian phát ra âm thanh nặng nề, thiên địa lay động, đất đai sụp đổ. Với uy thế khủng khiếp này, tất cả những cự thú cấp 9 bị cự long vàng xanh áp chế đều bị sức ép đè xuống, rơi từ trên trời xuống. Cả Bệ Ngạn cự thú đã bay ra hơn 100 km, cũng không khỏi lộ ra vẻ chấn động, gào thét điên cuồng. Hống, không thể nào, làm sao có thể, lực lượng của ngươi, sao có thể tăng vọt đến mức ấy, điên rồi, thế giới này điên thật rồi. Làm sao lại có cự thú chỉ dựa vào thiên phú mà trong nháy mắt có thể từ thần thoại sơ kỳ vượt qua hẳn lên cấp bậc Titan, không thể, chắc chắn là giả, là đối phương đang hư trường thanh thế. Hống, Bệ Ngạn cự thú gầm lên một tiếng đầy hung lệ, toàn thân tỏa ra quang mang màu vàng chói mắt, ánh sáng ấy hội tụ về miệng, chỉ trong chớp mắt, một luồng cột sáng vàng ỏng to bằng trăm trượng bắn ra như sấm sét, oanh. Dưới sức mạnh hủy diệt khủng bố bậc thần thoại đỉnh phong, thiên địa nhất thời tối sầm, vạn vật như mất sạc, chỉ còn lại một đạo cột sáng nối liền trời đất. Nơi cột sáng đi qua, tất cả đều bị xé nát, hủy diệt hoàn toàn. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung như có một luồng quang trụ màu vàng đang bắn ra từ trong bóng tối sâu thẳm. Với tốc độ cực kỳ kinh người, nó nhanh chóng vượt qua mấy chục dặm, đánh thẳng vào thân thể cự thú thâm hồng kia. Oanh, cự thú màu đỏ đậm không hề né tránh, để mặc cho đạo thổ tức hủy diệt ấy đánh thẳng vào ngực. Trong khoảnh khắc, hào quang chói lòa bừng lên, hóa thành một đám mây hình nấm màu vàng không ngừng bành trướng giữa trời đất. Rầm rầm rầm, luồng sóng xung kích khủng khiếp cuốn thành cơn cuồng phong hủy diệt, quét sạch phạm vi mấy chục dặm. Nơi đi qua, hư không đứt vỡ, mặt đất tan tành, từng dãy núi cao sụp đổ nổ tung. Những cự thú đang giao chiến cách đó hơn 20 dặm, kể cả cự long có vảy vàng xanh, đều bị cơn cuồng phong hất văng, chấn động mãnh liệt đến mức tâm thần rúng động, toàn thân run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, thiên địa chỉ còn lại hai thứ, cự thú màu vàng đang không ngừng thổ tức, và ánh sáng bạo tạc khủng khiếp kéo dài khắp trên trời. Mãi đến khi luồng thổ tức ấy kéo dài hơn 10 phút, Bệ Ngạn cự thú mới thở hổn hển một hơi, hào quang trong miệng dần tắt đi. Trên thân thể nó vẫn phát ra khí tức đáng sợ, lừng lững giữa không trung như một ngọn núi vàng sống. Cùng lúc đó, từ trung tâm vụ nổ năng lượng cách mấy chục dặm, trong loại lưu cuồng bạo của không gian, một thân ảnh dữ tợn khổng lồ hiện ra, cự thú đỏ thẫm, toàn thân phủ lân giáp dày đặc, từng phiến vảy đỏ tỏa ra khí tức bất khả xâm phạm. Không phải giả, Trong ánh mắt Bệ Ngạn cự thú hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nó đã dốc hết toàn bộ pháp tắc và thiên phú, liên tục thổ tức suốt thời gian dài như thế. Vậy mà đối phương thậm chí không hề bị đánh vỡ dù chỉ một mảnh lân giáp. Sức mạnh này vượt xa tưởng tượng, khiến ngay cả một cự thú thần thoại đỉnh phong như nó cũng không khỏi sinh ra tuyệt vọng. Cự thú đỏ thẫm đối diện ánh mắt hoảng sợ của Bệ Ngạn, khẽ nhếch khóe miệng, một nụ cười dữ tợn hiện lên. Oanh, cự thú đỏ thẫm cất bước, thân thể khổng lồ rung chuyển không gian, từng bước nệ xuống hư không như dẫm lên thiên địa, khí tức tỏa ra tạo nên cảm giác áp bách nghẹt thở. Dưới uy áp hủy diệt vô hình ấy, Bệ Ngạn cự thú bản năng bắt đầu lui lại từng bước một, run rẩy trong sợ hãi. Hồng, bất ngờ Bệ Ngạn cự thú phát ra một tiếng gào thét hung dữ, quang mang màu vàng trên thân nó bùng lên, hóa thành ngọn lửa màu vàng rực rỡ bốc cháy. Khí tức của nó ngay lập tức tăng vọt gấp mấy lần. Oanh pha chật, sức mạnh bạo phát từ huyết mạch của Bệ Ngạn cự thú khiến không gian xung quanh nổ tung. Nó hóa thành một tia sáng vàng, bay nhanh về phía xa, không chút chần chừ, xoay người định bỏ chạy. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ xảy ra khiến nó không kịp phản ứng. Cự thú đỏ thẫm vọt lên trong nháy mắt, ánh mắt của Bệ Ngạn cự thú lóe lên vẻ hung ác. Oanh, không gian trong phạm vi 10 cây số vỡ nát, lực phản chấn kinh khủng từ cự thú đỏ thẫm khiến nó biến mất ngay tại chỗ, rồi như một tia sáng đỏ bắn đi với tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi. Dù thân hình thâm hồng của cự thú đỏ thẫm có hơi chậm lại, nhưng tốc độ và sự linh hoạt của nó vẫn vô cùng khủng khiếp. Chỉ trong chốc lát, cự thú đỏ thẫm đã di chuyển nhanh chóng, vượt qua hàng chục km với tốc độ đáng sợ. Quang mang đỏ như một tia chớp lao vào quang mang vàng trên không. Oanh, khi hai luồng quang mang gặp nhau, một tiếng nổ lớn vang lên. Bệ Ngạn cự thú hét thảm, và hai cự thú mang theo uy thế hủy diệt trời đất đâm vào nhau, tạo ra một vụ va chạm mạnh mẽ, khiến đỉnh núi cao hơn 2 vạn mét sụp đổ trong nháy mắt. Vô số tảng đá lớn bay vang ra khắp nơi. Hống, trong bụi mù dày đặc từ vụ nổ, cự thú đỏ thẫm gào lên đầy hung ác. Hai bàn tay khổng lồ của nó bắt được hai vai của Bệ Ngạn cự thú. Dưới sức mạnh khủng khiếp, lớp vảy vàng óng trên thân Bệ Ngạn cự thú bị xé toạc, máu thịt nổ tung. Hống, từ cú kích thích của cái chết, Bệ Ngạn cự thú đã tiến hóa thành một hung thú cổ đại, mắt đỏ ngầu và mở miệng to, lao về phía cự thú đỏ thẫm, cắn mạnh vào vai nó. Oanh, một chiếc răng nanh lớn vài chục mét của Bệ Ngạn cự thú cắn vào cánh tay cự thú đỏ thẫm, tạo ra một tiếng nổ mạnh vang dội, khiến không gian xung quanh cũng bị xé nát. Tuy nhiên, sức phòng ngự của cự thú đỏ thẫm đã mạnh đến mức không gì có thể gây tổn hại. Mặc dù Bệ Ngạn cự thú để lại vài vết thương nhỏ, nhưng không thể gây ra tổn hại lớn. Hồng, lúc này, cự thú đỏ thẫm phát ra một tiếng gào thét đầy hung ác, cơ bắp trên tay nó bành trướng, một sức mạnh khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi bạo phát. Răng rắc, răng rắc, dưới sức mạnh này, thân thể cường tráng của Bệ Ngạn cự thú phát ra những tiếng răng rắc như kim loại bị xé rách. Đồng thời những uy năng hủy diệt mạnh mẽ từ hủy diệt chi lôi của cự thú đỏ thẫm lan tỏa, bao trùm toàn thân Bệ Ngạn cự thú, khiến nó bị bao phủ trong cơn cuồng bạo không ngừng. Hồng, lôi hủy diệt chi lôi màu thâm hồng oanh tạc xuống, khiến cho Bệ Ngạn cự thú phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, sự kích thích của tử vong khiến cho sức mạnh sắc bén và nóng rực màu vàng kim của pháp tắc hóa thành những làn hào quang bạo phát mạnh mẽ. Rầm rầm rầm, ánh sáng vàng và lôi đỉnh hủy diệt va chạm mạnh mẽ phía dưới, phát ra những tiếng nổ chấn động như thể thiên địa bị xé rách. Lực lượng kinh khủng từ dư ba khiến mọi thứ xung quanh bị phá hủy. Cự thạch rơi xuống từ trên trời, đỉnh núi sụp đổ, cây cối bị quét sạch, một phạm vi 10 mấy km bị hủy diệt hoàn toàn. Hống, cự thú đỏ thẫm phát ra một tiếng gào thét hung dữ, lực lượng từ hai song chảo bùng nổ oanh, thân hình dài 1.500 mét của Bệ Ngạn cự thú bị xé làm đôi, vô số máu vàng kim phun trào nhuộm đỏ nửa thân thể của cự thú đỏ thẫm, tạo thành một làn mùi huyết tinh nồng đậm. Hống, hống, hống, hống, cự thú đỏ thẫm gầm thét khi nắm lấy hai nửa thân thể Bệ Ngạn cự thú, dừa thẳng lên trời, phát ra khí tức hung bạo mạnh mẽ đến mức chấn động cả thiên địa. Dưới sức mạnh sinh mệnh cường đại, Bệ Ngạn cự thú dù đã bị xé làm hai vẫn chưa chết, mà tiếp tục phát ra những tiếng kêu thảm thiết khi bị bao phủ bởi những lôi đình hủy diệt. Quang mang vàng kim từ hai nửa thân thể của Bệ Ngạn cự thú tỏa ra, kết hợp với những tia điện hủy diệt màu đỏ thẫm, khiến cho cự thú đỏ thẫm trở nên vô cùng khủng khiếp trong giờ khắc này, thật sự mạnh mẽ. Nhìn thấy cự long màu bạc đứng sừng sững trên ngọn núi bị sụp đổ, song chảo nằm lấy thân thể tàn tạ của Bệ Ngạn cự thú, xung quanh là những tia điện đỏ thẫm hỗn độn vây quanh, cự long màu vàng xanh không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Đây là lần đầu tiên cự long màu vàng xanh chứng kiến hình thái thâm hồng của Lôi Viêm Đế Long. Trong khoảnh khắc đó, thân thể của Lôi Viêm Đế Long đột ngột tăng trưởng từ thần thoại sơ kỳ lên Titan cấp, với sức mạnh phòng ngự và chiến lược vô cùng khủng khiếp, trực tiếp nghiền ép cự long màu vàng xanh, khiến nó cảm thấy hoài nghi về sức mạnh của mình. Thiên phú cự hóa của Lôi Viêm Đế Long quá mức đáng sợ, có thể phát ra một lực lượng khủng khiếp như vậy, gần như phá vỡ tất cả quy tắc. Khoảng cách từ Titan cấp đến thần thoại đỉnh phong cự thú chỉ còn một bước nữa. Rõ ràng vừa bắt đầu chiến đấu mà đối phương đã bị xé rách thành hai nửa, hoàn toàn bị nghiền nát. Trong khi đó, dưới tình huống bình thường, hai đầu thần thoại đỉnh phong cự thú dù có chênh lệch về thực lực, nếu muốn phân thắng bại cũng phải mất rất lâu, bởi vì thân thể của chúng đều cực kỳ cường đại và bền bỉ. Sinh mệnh lực của chúng gần như vô tận dưới sự chuyển hóa của pháp tắc bản nguyên. Tuy nhiên, trước hình thái thâm hồng của Lôi Viêm Đế Long, đối thủ không thể phản kháng, thậm chí pháp tắc bản nguyên của chúng còn bị áp chế bởi những tia điện hỗn độn đỏ thẫm, không thể hồi phục vết thương. Chắc chắn vì vậy mà Cecilia mới nói, Ngao Thiên, vô địch, thật sự quá mạnh, đối với cự long màu vàng xanh, cự long màu bạc và những người khác đã quá quen với sự biến thái của Lôi Viêm Đế Long. Còn nhớ lúc trước, với cảnh giới thần thoại sơ kỳ, Lôi Viêm Đế Long đã có thể dễ dàng đánh bại một đầu thần thoại đỉnh phong cự thú, điều này chẳng có gì lạ. Thực sự không thể so với việc khi cấp 9 đã xé rách thần thoại cự thú, hống. Hôm nay, Cecilia vĩ đại muốn trở thành chúa tể chiến trường, cự long màu bạc gầm lên, tiếng hét vang dội. Lúc này, cự long màu bạc học theo Lôi Viêm Đế Long, song chảo bắt lấy chỉ còn lại cái đầu của ba đầu giao long, dưới chân đạp mạnh vào thân thể còn lại của chúng, phát lực xé, nát, hồng, hống, hống. Ba đầu giao long còn lại phát ra những tiếng kêu thảm thiết, hai cái cổ bị chặt đứt, lân giáp vỡ nát, cơ bắp bị xé mở, oanh. Dưới sự tấn công của cự long màu bạc, với thể chất mạnh mẽ có thể so với thần thoại cự thú, ba cái cổ giao long bị xé rách, máu tươi đỏ sẫm phun ra xa đến ngàn mét, nhuộm đỏ nửa thân thể cự long màu bạc, hồng. Nắm lấy ba cái đầu giao long dữ tợn, dưới chân đạp mạnh thân thể dài mấy trăm mét, cự long màu bạc quay cuồng thân thể, phát ra những tiếng gào thét đầy hung tợn. Trong khoảng thời gian ngắn, nó đã đánh bại một đầu chuẩn thần thoại cự thú. Chiến tích này thật sự làm cự long màu bạc vô cùng kiêu ngạo. Lúc trước, khoảng 5-6 vòng thiên luân về trước, cự long màu bạc mới đạt đến cấp 8. Khi ấy muốn đánh bại một đầu cự thú cấp 7 đỉnh phong, còn phải hao tổn không ít sức lực. Nghĩ đến đây, nó hưng phấn gầm lên một tiếng, hai cánh khổng lồ chấn động, bay vút lên tận trời, lao thẳng về phía đám cự thú cấp 9 đang bị cự long màu vàng xanh thạch anh áp chế. Hôm nay, nó muốn máu chảy thành sông. Bỗng nhiên, trên đầu một đầu cự thú cấp 9 sơ kỳ, không gian méo mó dữ dội. Chỉ thấy một chảo rồng màu bạc khổng lồ rộng đến mấy chục mét từ trời cao giáng xuống, trong chảo ẩn chứa phong bạo màu đen băng tinh, sức mạnh bị nén đến cực hạn, oanh, phong bạo băng tinh đen kịt bùng nổ, trong nháy mắt phá hủy hoàn toàn lĩnh vực của đầu cự thú cấp 9 ấy, dòng loạn lưu năng lượng cuồng bạo tràn khắp, ngay sau đó long chảo màu bạc giáng xuống như thiên phạt, oanh, một chảo đó khiến đầu cự thú cấp 9 sơ kỳ kia lập tức nổ tung, máu thịt tung tóe, oai lực bá đạo không gì sánh được. Đừng thấy cự long màu bạc khi đứng trước Lôi Viêm Đế Long có vẻ khiêm nhường, nhưng đối với đám cự thú cấp 9 này, nó là tồn tại tuyệt đối không thể chống lại. Ngay cả cự long màu vàng xanh, sở hữu hai loại thiên phú đỉnh cấp, chiến lược cũng đã vô cùng đáng sợ. Tại đống đổ nát nơi đỉnh núi sụp đổ, cự thú đỏ thẫm bắt lấy thân thể tàn tạ của bệ ngạn cự thú, vừa thi triển hủy diệt thiểm điện diệt linh hồn cùng bản nguyên pháp tắc của nó, vừa lặng lẽ quan sát toàn cục. Bên kia, cự thú đỏ trúc long đã hoàn toàn áp chế được đầu chuẩn thần thoại răng nanh cự thú. Trong chu kỳ ngày đêm xoay chuyển, với hỏa diễm bạch sắc hóa hình và thân thể cự hóa gấp 10 lần, cộng thêm pháp tắc thời gian chậm rãi, chỉ mất hơn 10 phút đã khiến đối thủ trọng thương. Dù đều là cấp chuẩn thần thoại, song chiến lực lại có sự chênh lệch rõ rệt. Cự long màu vàng xanh thì hóa thân thành pháo đài thạch anh hủy diệt, những vụ nổ khủng bố bao trùm cả nửa bầu trời, áp chế hơn 20 đầu cự thú cấp 9. Khi cự long màu bạc nhập trận, song phương phối hợp càng thêm ăn ý, hoặc là oanh bạo, hoặc là xé xác từng đầu cự thú cấp 9, khiến máu đổ như mưa đỏ cả bầu trời. Còn độc giác hổ côn, dù được xem là yếu nhất, cũng đang điên cuồng chiến đấu dưới dòng sông trong đáy hồ. Thân dài hơn 290 mét, đôi kỳ trải dài đến 500 mét, dưới ảnh hưởng lĩnh vực ban ngày, lực lượng nhục thân tăng vọt gấp 10, đôi kỳ sắc bén như đao, chém tan tất cả mọi thứ, những cự thú cấp 8 dài 70-80 mét, thậm chí cả 100 mét, dưới móng vuốt độc giác hổ côn chẳng khác gì gà con đợi làm thịt, mỗi đòn là một đầu rơi máu chảy, cả vây cá được khắc gần ngàn đạo phù văn trảm kích tăng phúc, khiến mỗi chiều đều bá đạo vô cùng. Dưới đao của nó, lĩnh vực của cự thú cấp 8 nát vụn, thân thể bị chém đôi, máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ cả nửa bên ao hồ. Đây chính là sự áp chế mạnh mẽ của đẳng cấp và huyết mạch. Hai yếu tố này kết hợp lại khiến những cự thú cấp 8 không thể đối phó được với độc giác hổ côn cấp 9 hậu kỳ. Những cự thú này tấn công tầm xa, nhưng bị lĩnh vực đen trắng suy yếu, không thể phá vỡ lớp vảy giáp đen dày đặc của đối thủ. Một khi phải đối diện gần, chúng sẽ bị chém thành hai đoạn ngay lập tức. Trước sự chênh lệch quá lớn về thực lực, những cự thú tại Bệ Ngạn dần sinh lòng sợ hãi, muốn rút lui. Dù hỗn độn loạn vực cự thú vì ảnh hưởng của năng lượng thiên địa mà trở nên hung ác và bạo ngược, nhưng chúng vẫn giữ lại một chút trí tuệ, nhất là những cự thú bị cự thú đỏ thẫm xé rách. Khi khí tức mạnh mẽ biến mất, một cự thú cấp 8 trong đội hình vây công độc xa hổ côn bất ngờ hoảng sợ, ta phát ra tiếng gào thét, rồi vội vã quay người chạy trốn. Chỉ trong nháy mắt, sự tan rã của đội hình như là hiệu lệnh cho sự sụp đổ. Những cự thú vây công ngay lập tức giải tán, bỏ chạy theo dòng sông và bay xuống hư không. Anh, dừng lại, ta còn chưa giết đủ đây. Độc giác hổ côn nổi giận, nhấc lên cùng bạo sóng nước và đuổi theo. Lần đầu tiên sau nhiều trận chiến cùng lôi viêm đế long, nó mới gặp phải tình huống có thể giết hại vô số kẻ thù mà vẫn không thỏa mãn, nói rằng muốn giết 50 con mà còn chưa đủ. Nhìn cảnh tượng này, lôi viêm đế long đứng trên ngọn núi, ánh mắt lạnh lùng, không có ý định ngừng lại để thu phục cự thú. Mục đích của lần này là giết hết những cự thú này, biến chúng thành thức ăn và lập uy. Về việc thu phục thần thoại cự thú để tạo thành một đội quân, điều đó phải đợi khi cự long màu bạc cùng các cự thú khác đột phá mới được. Nếu không, việc thu phục những cự thú mới sẽ khó mà quản lý được. Đối với sự cường hóa thiên phú và sự thay đổi của tiểu long màu tím, lôi viêm đế long nhận ra rằng không thể để tiểu long này quá tự do với sức mạnh bạo lực của mình. Dù chỉ mới sinh được một tháng, tiểu long đã thể hiện sự tàn bạo vượt xa mức độ có thể chấp nhận. Trong khi lôi viêm đế long đang suy nghĩ về cách giáo dục tiểu long màu tím, thì trong lòng bàn tay của nó, Bệ Ngạn cự thú dần dần ngừng dãy giụa, sinh mệnh và linh hồn hoàn toàn bị hủy diệt bởi những tia sét hỗn độn. Cảm nhận được rằng Bệ Ngạn cự thú đã hoàn toàn chết, lôi viêm đế long mới từ từ chuyển đổi ý nghĩ, giải trừ hình thái cự hóa. Lập tức, thân thể khổng lồ dữ tợn của lôi viêm đế long bắt đầu thu nhỏ dần, tốc độ rõ rệt có thể thấy bằng mắt thường. Xung quanh cơ thể nó, những tia điện hỗn độn cũng từ từ biến mất, một cảm giác suy yếu lan tỏa từ trong cơ thể ra ngoài. Lúc này, lôi viêm đế long đã bước vào cảnh giới thần thoại sơ kỳ, đạt tới cấp Titan, nhưng trong trạng thái này, nó vẫn cảm thấy sức mạnh của mình giảm sút rất nhiều. Đặc biệt là sau khi cự hóa trong suốt hơn 10 phút, lôi viêm đế long cảm nhận được ít nhất phải nghỉ ngơi một ngày, 24 giờ, mới có thể khôi phục hoàn toàn. Cảm nhận được khí tức yếu dần trên cơ thể, một con tiểu long màu tím bay ra từ mắt của lôi viêm đế long, như một tia sáng từ sắc chớp lên. Ia, lôi viêm đế long chậm rãi gầm nhẹ, ta không sao, giống như lần trước thôi, việc cự hóa tiêu hao khá lớn, chỉ cần nghỉ ngơi một chút hoặc ăn chút cự thú là ổn. Tiểu long màu tím nháy mắt rồi mở miệng, phun ra một luồng năng lượng màu tím tinh khiết, như một sợi tơ nhẹ nhàng bay vào mắt của lôi viêm đế long. Oanh, ngay khi năng lượng đó nhập vào mắt lôi viêm đế long, nó lập tức biến thành một sức mạnh vô hình, nhẹ nhàng cọ rửa toàn thân lôi viêm đế long. Những nơi năng lượng đi qua, các tế bào cơ bắp như được đánh thức, tràn đầy sức sống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.